thế nhưng cũng không kém hơn chút nào, lực lượng dọc theo hai cánh tay rót về phía trước, giống như thủy triều nổ vang, trong nháy mắt đã va chạm vào phía trên phong ấn. Bị lực lượng của hắn đánh vào, phong ấn sắp bị đánh nát trước mắt dần dần khôi phục. Cô, khi hắn đang cho rằng phong ấn sắp hoàn toàn củng cố thì đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng kêu như là ếch vậy. Trong tiếng kêu còn có lực lượng ầm ầm phóng tới. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cảm thấy gặp phải lực lượng cắn trả nồng đậm trùng kích. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài, liên tục bổ nhào vài cái. Lúc này mới có thể đứng vững lại được. Đối phương có thể đánh lực lượng của chúng ta ra ngoài, dẫn tới cắn trả. Nhất định phải cẩn thận. Thấy hắn bị thương, Nhiếp Đồng vội vàng hô lớn, việc quan trọng nhất bây giờ không phải là hoàn toàn áp chế cỗ lực lượng này, mà là tu bổ phong ấn cho tốt, mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương xé nát, thế nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian nhất định. Được, nghe thấy hắn nói vậy, Nhiếp Vân gật đầu, chỉ bằng vào một lần giao thủ vừa rồi hắn đã biết thứ ở phía dưới phong ấn rất là đáng sợ. Bằng vào lực lượng của bọn họ, cưỡng ép trấn áp nhất định là chuyện không làm được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tu bổ phong ấn lại. Mặc dù tu bổ toàn bộ phong ấn, đối phương vẫn có thể phá vỡ được. Thế nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian thở dốc. Không có đến nỗi chật vật như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2630, phong ấn, hạ, sau khi biết nên làm như thế nào, Nhiếp Vân cũng không có ở đây lỗ mãng, lực lượng toàn thân vọt tới chỗ phong ấn, bổ sung tiêu hao của trận pháp. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa biết cái trận pháp này là cái gì, thế nhưng toàn bộ trận pháp mạch lạc rõ ràng, muốn tu bổ lại cũng vô cùng khó khăn. Đây là phong ấn gì vậy? Tu bổ một hồi, Nhiếp Vân không nhịn được mà kỳ quái hỏi một tiếng. Trận pháp trước mắt này mang theo khí tức của vô số sinh linh, tựa như một đạo ý niệm đặc thù hình thành, cực kỳ khổng lồ. Cho dù bây giờ hắn đã có thực lực phong vương, thế nhưng muốn tu bổ chỗ tổn hại cũng phải cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà phong ấn to lớn như vậy, rốt cuộc là do thứ gì biến thành? Trong hỗn độn đại dương này có người mạnh mẽ như vậy sao? Cũng giống như một cái thủy điện vậy. Mặc dù tu bổ thủy điện rất khó, thế nhưng so với xây dựng một cái thủy điện mới hoàn toàn, quả thực không thể so sánh nổi. Bây giờ tứ đại phong vương đều tề tụ, tiêu hao lớn như vậy mà còn không có tu bổ được chỗ sơ hở này. Như vậy người ban đầu để lại phong ấn này rốt cuộc là ai? Cái phong ấn này là do tinh khí thần của tất cả sinh linh trong Tu La Chí Tôn vực biến thành, nó còn bao gồm cả linh hồn của Tu La Vương. Nhiếp Đồng nói, cái gì? Vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức biến sắc. Tu La Vương trong miệng Nhiếp Đồng đương nhiên không phải là hắn. Sau khi hắn sống lại, so với vị Tu La Vương trước kia đã không còn ý thức giống nhau nữa. Khó trách căn nguyên của Tu La Chí Tôn vực mà hắn luyện hóa lại có chút hư hại. Toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ, ngay cả thập phương thiên vực cũng không bằng. Quan trọng hơn là sinh linh trong đó tử vong, binh khí vỡ nát, bất kỳ thứ gì cũng không có còn. Vốn hắn tưởng rằng là tam đại vương giả khác liên thủ hủy diệt mà tạo thành, bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ lại giống như Thích Già Phật Tổ trước đó, năm đó Tu La Vương cũng dùng phương pháp tế một giới, hóa thân trở thành một cái phong ấn. Nhiếp Vân trầm giọng hỏi. Không sai. Nhiếp Đồng gật đầu. Thiên địa lục đạo, Thích Già Phật Tổ vì muốn đối kháng với Tu La Vương cho nên từng hiến tế toàn bộ Phật giới, gia cố thế giới tinh bích, định vậy Tu La Vương vào trong đó. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, thế nhưng Nhiếp Vân cũng biết chuyện này, cũng biết muốn làm được như vậy cần phải có bao nhiêu quyết tâm và nghị lực. Hiến tế một giới, đem sinh linh trong một giới giết chết toàn bộ, hơn nữa lại còn thiêu đốt linh hồn của một vị vương giả trong giới, tạo thành được cái phong ấn này, khó trách nó lại cường đại như vậy. Nếu như bây giờ không tu bổ lại, như vậy sẽ giống như nước chảy đánh vào chỗ thủng, cái miệng rộng càng ngày càng lớn, một lát sau lỗ thủng kia sẽ rách lớn, toàn bộ đập cũng vỡ nát. Tất cả trả giá và cố gắng của Tu La Vương trước đó cũng sẽ uổng phí toàn bộ. Xem ra tin tức ước vạn năm trước Tu La Vương bị ba vương khác liên thủ chém giết là tin tức sai a. Cho dù lúc này Nhiếp Vân không cần Nhiếp Đồng giải thích thì cũng đã hiểu được chân tướng ước vạn năm trước. Trước tiên vẫn nên củng cố phong ấn a. Nghĩ tới những chuyện này, Nhiếp Vân không nói thêm gì nữa mà tinh thần tập trung cao độ, phối hợp vốc uy sờ Nhiếp Đồng hoàn thành tu bổ lại phong ấn. Đám người Tĩnh Tâm cũng đã bay tới, dùng hết toàn lực ra cố phong ấn. Cô, mọi người vừa mới tu bổ phong ấn gần như hoàn thành, chỉ thiếu một chút nữa thì ở trên phong ấn phía đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm vang vọng, ngay sau đó lại một lần nữa bị phá vỡ, ảo ảo, đồng thời, một bàn tay khổng lồ từ bên trong vết rách của phong ấn đột nhiên đưa ra ngoài, bàn tay này lớn chừng mấy ngàn dặm, che khuất bầu trời, vừa mới xuất hiện thì không gian trên chiến trường đã bắt đầu vỡ nát từng tầng một. Một cỗ khí tức làm cho không người nào có thể ngăn cản từ phía trên bàn tay truyền tới, chộp thẳng về phía Nhiếp Đồng đứng đầu. Đây là quái vật gì vậy? Tĩnh Tâm, thấy uy thế của bàn tay này, Nhiếp Vân giật mình, lại quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tâm rồi quát to một tiếng. Tĩnh Tâm biết hắn muốn làm gì, thân thể mềm mại bay lên. Người ở trên không trung đã lập tức biến thành một cái vương quan. Vương quan nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành lớn chừng mấy ngàn dặm. Dưới lực lượng của Nhiếp Vân gia trì, vương quan mạnh mẽ va chạm với bàn tay trên không trung. Cùng lúc đó, bàn tay của Nhiếp Đồng khẽ lật một cái, một thanh trường kiếm phá không bắn ra, theo sát ở phía vương quan, đâm tới phía bàn tay. Giống, dường như cảm nhận được áp lực từ hai đại thần binh Phong Vương mang đến. Bàn tay to lớn phát ra tiếng gào thét tràn ngập giận dữ. Bàn tay biến thành màu sắc quỷ dị, cùng va chạm với trường kiếm và vương quan. Rắc rắc, rắc rắc, vương quan và trường kiếm đồng thời bay trở về. Bàn tay dường như cũng bị thương nặng, chảy ra máu tươi màu vàng. Giống, bị thương tổn, bàn tay này càng thêm nóng nảy, không ngừng ngoạ nguậy muốn xé rách phong ấn. Phong ấn mới vừa rồi mọi người đã tu bổ được hơn phân nửa, đã gần thành công thì lại bị bàn tay này tiếp tục xé ra. Đáng chết, chảm. Nhiếp Vân không nghĩ tới bàn tay này lại lợi hại như vậy, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hai đại cường giả Phong Vương phối hợp với hai đại thần vương Phong Vương đồng thời thi triển, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ một vị cường giả Phong Vương nào đụng phải cũng sẽ lập tức bị chém giết. Bây giờ cả hai đồng thời chém vào bàn tay này, chẳng qua chỉ khiến cho nó chảy ra máu. Sự đáng sợ của đối phương đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hai tay nâng lên, khống chế chân huyết vương quan trên không trung, lại một lần nữa phá vỡ không gian đâm tới bàn tay của đối phương. Trước vương quan giống như lưỡi dao vậy, lần nữa ầm ầm va chạm với. Vừa mới đâm vào trong đó thì lần nữa lại có một giọt máu tươi màu vàng tràn ra. Những máu tươi này nặng giống như núi. Vừa mới rơi xuống đã đập cho mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Những giọt máu này là đồ tốt, mau thu lấy. Thanh âm của Nhiếp Đồng truyền tới lỗ tai hắn. Không cần hắn nói thì Nhiếp Vân cũng ý thức được. Lúc này hắn cũng không có nói nhiều. Bàn tay chộp ra một chảo, lập tức chuyển tới nạp vật thế giới ở trong cơ thể bổn tôn. Xì xì xì, vừa mới thu hồi máu tươi thì bàn tay kia lại lần nữa bạo động. Lực tàn phá cường đại khiến cho ngay cả tam giới cũng phải đung đưa. Khe nứt đã được tu bổ dưới lần đung đưa này càng ngày càng lớn. Tất cả cố gắng trước đó trong nháy mắt đã biến thành uổng phí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2631, tín niệm và sự kiên trì. Thượng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được. Tốc độ tu bổ nhất định phải nhanh hơn tốc độ phá hỏng của hắn. Nếu không, cho dù chúng ta có tiêu hao tới chết ở đây thì cũng không có cách nào ngăn cản được hắn. Hỗn độn vương hét lớn. Đúng vậy, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nếu như cho bọn chúng đi ra, như vậy tam giới sẽ thực sự xong đời. ngay cả hỗn độn đại dương cũng sẽ không gánh nổi. Sắc mặt của Tuyệt Sát Vương cũng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đều là cường giả phong vương, ánh mắt hơn người. Cánh tay to lớn trước mắt này mặc dù đã bị tổn thương, thế nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Nếu như cứ xé rách như vậy, sớm muộn gì phong ấn cũng sẽ không kiên trì được nữa. Nếu như để cho người trong phong ấn đi ra, như vậy chuyện tam giới tan biến chỉ là chuyện nhỏ. Mà tất cả thế giới ở trong hỗn độn đại dương có thể giữ được hay không cũng còn khó mà nói được. Chúng ta cùng nhau hợp lực, ta không tin có nhiều người như vậy mà không tu bổ được phong ấn. Yến Huy thống lĩnh bay tới, 108 thống lĩnh đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại đan vào một chỗ, tương đương với trong nháy mắt có thêm hai cường giả phong vương nữa. Giống, cảm nhận được tốc độ tu bổ phong ấn tăng mạnh, bàn tay cũng cảm nhận được áp lực tăng lên. Một tiếng gầm giận dữ lần nữa vang lên, lại có một cánh tay từ trong khe nứt phong ấn chui ra. Cánh tay này giống cánh tay vừa rồi như đúc, giống như là của cùng một người. Hai cánh tay liên hợp lại, chợt kéo mạnh một cái. Phong ấn vốn đã bị kéo rách lúc này lại càng rách lớn hơn. Phốc, phong ấn bị xé rách ra một mảng lớn. Đám người Nhiếp Vân đang tu bổ phong ấn giống như đã bị trúng một đòn nghiêm trọng. Ngực đồng thời cảm thấy khó chịu, bay rớt ra ngoài, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Trong đó có hơn 10 vị thống lĩnh bởi vì không chịu nổi lực cắn trả mà đã nổ tung tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Cứ như vậy không được, hay là để ta đi. Mọi người đồng thời bị thương, hai cánh tay lớn kia liên hợp lại một chỗ khiến cho mọi người không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Lúc này một đạo thanh âm vang lên, Nhiếp Vân vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Dục Vương không biết đã từ nơi nào xuất hiện, sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cách đó không xa. Bệ hạ, thấy A Dục Vương, sắc mặt đám người Yến Huy lập tức vui mừng, vội vàng vây quanh hắn. Bích Hải Huyền Thiên đã sụp đổ, Tà Nguyệt Chí Tôn vực bị hủy diệt. Hai chuyện này đã để lại bóng đen trong lòng bọn họ cảm thấy A Dục Vương cho dù không chết thì cũng không kém gì nhiều. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, tất cả đều mừng tới mức rớt nước mắt. Trước tiên đi duy trì phong ấn, đừng có tới đây. A Dục Vương vung tay lên, ngăn trở mọi người đang đi tới. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, đám người Yến Huy dừng bước, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, cũng không dám bước qua đó. A Dục Vương, ta không đồng ý. Dường như biết rõ chuyện mà đối phương muốn làm, Nhiếp Đồng nhướng mày, hừ lạnh nói. A Dục Vương, không nên làm chuyện điên rồ, ngươi đã bỏ ra rất nhiều rồi. Trước tiên đừng nghĩ tới chuyện này nữa, cứ dưỡng thương cho tốt rồi lại nói. Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương cũng đồng thời nói. Vì hoàn toàn giết chết tên kia, linh hồn của ta cũng đã bị thương nặng, gần như hủy diệt. Nếu như không phải có Nhiếp Vân ổn định lại Tà Nguyệt Chí Tôn vực, giữ lại một tia linh thức bất diệt, sợ rằng lúc này ta còn chưa tỉnh lại, cũng sẽ giống như tử vong vậy. Nói đến đây, A Dục Vương nhìn Nhiếp Vân một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nhiếp Vân có chút sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Xem ra vị A Dục Vương này mới vừa rồi đã bị thương cực kỳ nặng, linh hồn gần như sắp bị tiêu diệt. Như vậy mới dẫn đến Bích Hải Huyền Thiên, Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ, mà bản thân hắn lại dùng Tứ Phương Đỉnh ngăn cản quá trình tiếp tục sụp đổ của nó, tương đương với cứu ý thức sắp bị hủy diệt của hắn, cứu hắn tỉnh lại. Mọi người không cần khuyên ta nữa, đã giằng co với người này nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm chịu đủ rồi, để cho ta tự quyết định một lần đi. Sống lưng của A Dục Vương đứng thẳng, trong ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt. Lúc này hắn đã khác vẻ cường đại đáng sợ lúc trước mà Nhiếp Vân nhìn thấy, thay vào đó là có chút suy yếu. Tinh thần giống như ngọn nến trong gió, lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời sẽ bị dập tắt. Thế nhưng sự kiên trì của ý niệm và lòng tin của hắn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể ngăn cản. Dường như cho dù đối thủ có mạnh hơn nữa thì cũng không có cách nào ma diệt được sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn vậy. đối phương lực lượng cuồn cuộn không ngừng như vậy, cho dù ngươi có thành công đi chăng nữa thì cũng không phong ấn được bao lâu. So với việc hy sinh như vậy còn không bằng nghĩ những biện pháp khác thì hơn. Thấy hắn kiên trì như vậy, Hỗn Độn Vương cuống cuồng nói: "Ta biết cho dù ta có hy sinh thì cũng sẽ không kiên trì được bao lâu, thế nhưng chúng ta còn có biện pháp nào khác sao?" A Dục Vương nói: "Chuyện này này." Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương, Nhiếp Đồng đều im lặng. Bọn họ có nhiều người như vậy, lại dùng hết toàn lực mà cũng không thể đỡ nổi tốc độ phá hỏng phong ấn của đôi tay trước mắt này. Nếu như không nhanh chóng phong ấn lại, nhất định nó sẽ giống như nước lũ phá vỡ đê vậy, sẽ không có cách nào khống chế được nữa. Ta tận mắt nhìn thấy tốc độ hắn trưởng thành, cho nên ta rất là yên tâm. Ta tin chắc rằng, chỉ cần kiên trì mấy năm nữa, chỉ cần hắn trưởng thành là chúng ta nhất định có thể chống lại đối phương, hoàn toàn cứu vớt được Hỗn Độn Đại Dương. Thấy mọi người nói không nên lời, A Dục Vương cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người Nhiếp Vân. Ta sao? Nhìn thấy trong mắt đối phương mang theo sự trông mong và tán thưởng cực lớn, Nhiếp Vân có chút không rõ ràng. Không có được hỗn độn công nhận thì sẽ không có cách nào phong vương. Không đạt tới phong vương, như vậy chiến đấu ở loại cấp bậc này, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến mạnh một chút mà thôi, không có bao nhiêu tác dụng. Sao đối phương lại tin tưởng hắn như vậy chứ? Hơn nữa, nghe lời nói của hắn, quá trình trưởng thành của mình, dường như hắn đã biết toàn bộ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2632, tín niệm và sự kiên trì. Hạ, trước khi tới đây hắn còn tin chắc lời đồn là đúng. Hỗn Độn Vương, A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, ba vương liên thủ chém giết Tu La Vương. Bây giờ cho dù thừa nhận đoạn lịch sử này có lẽ sẽ không quá chính xác, thế nhưng hắn cũng rất khó tiếp nhận được việc quá trình trưởng thành của mình A Dục Vương này đều biết. Ước vạn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sai, thấy ngươi trưởng thành, ta biết quyết định ban đầu của Tu La Vương là đúng. Tất cả những chuyện ta và Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương làm đều đáng giá. A Dục Vương khẽ cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía khe nứt trước mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên quyết. Được rồi, thời gian không còn nhiều lắm, nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn, có thể cản ta. Nếu như không có, như vậy không nên cản ta nữa làm gì. Nói xong, trong ánh mắt của A Dục Vương sinh ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm, hừng hực thiêu đốt. Khí tức trên người vốn đang uể oải đột nhiên bành trướng, giống như mặt trời nóng bỏng chói chang xua tan mây mù vậy. Chói mắt khiến cho người ta choáng váng. A Dục Vương nhìn thấy động tác của hắn, đám người Nhiếp Đồng đồng thời siết chặt hai tay, ánh mắt lóe lên, tựa như ngấn lệ. Đám người Yến Huy thống lĩnh dường như cũng biết hắn định làm gì, toàn thân từng người run rẩy, khó có thể bình tĩnh được. Không cần phải thương tâm, Tu La Vương có thể sống lại, nhất định ta cũng có thể, đến lúc đó chúng ta sẽ còn gặp mặt lại lần nữa. Thấy vẻ mặt của mọi người, A Dục Vương nở nụ cười nói. Hắn muốn thiêu đốt mình, biến thành phong ấn. Thấy một màn như vậy, mới ban đầu Nhiếp Vân còn có chút không hiểu, thế nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, sắc mặt cứng lại. Thiêu đốt linh hồn, tương đương với hồn phi phách tán, cho dù có thể sống lại thì cũng sẽ giống như Nhiếp Đồng. Ý thức vốn đã biến mất, thay thế vào đó chính là một đạo ý chí khác. Nói cách khác, hắn đã biết mình chắc chắn phải chết, thế nhưng vẫn quyết tâm lựa chọn như vậy. Trong lòng run lên, sắc mặt Nhiếp Vân ảm đạm không thôi. Hắn nhớ lại Thích Già Phật Tổ ban đầu, nhớ lại Khâu Thánh Tôn giả trước đó, nhớ lại Tu Du Tẩu, cũng nhớ lại Đạm Đài Lăng Nguyệt. Ban đầu bởi vì đối kháng Tu La Vương, cho dù bọn họ biết rõ phía trước chính là con đường chết, tan xương nát thịt, thế nhưng vẫn không có ai chậm trễ đi về phía trước chút nào. Vốn hắn tưởng rằng loại chuyện như vậy sẽ không thấy được nữa, thế nhưng không ngờ tới lại xuất hiện ở trên người A Dục Vương mà hắn luôn thống hận. Đối với vị A Dục Vương này, khi còn không có tiến vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực thì hắn đã mang theo địch ý rất lớn, Loại địch ý này một mực kéo dài cho tới bây giờ. Vốn trong ấn tượng của hắn, người này không chuyện ác nào không làm, cho có chết cũng chưa hết tội. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả mọi thứ đều là giả. Sợ rằng hắn giống như đám người Khâu Thánh Tôn giả ban đầu vậy. Lúc trước nho giới quy hàng Tu La Vương, tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ. Thế nhưng trên thực tế mọi người lại nhưng không biết, đây là kế sách của Khâu Thánh Tôn giả, để lại một kích chí mạng cuối cùng của hắn. Ầm ầm, hai cánh tay trong phong ấn không cho mọi người quá nhiều thời gian, tiếng ầm ầm to lớn nữa làm cho bọn họ tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phong ấn đã bị hai cánh tay xé rách ra một cái miệng rộng lớn hơn. Một đôi mắt đen nhánh, độc ác, không thấy được tận cùng đang nhìn tới, tựa như tùy thời có thể đi ra được, muốn thôn phệ tất cả mọi người. Đôi mắt này quỷ dị âm hàn, dù là phân thân của Nhiếp Vân có thực lực như vậy, thế nhưng chỉ cần nhìn một chút, cũng đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như băng, tựa như linh hồn trên thân bị ăn mòn, sẽ rơi vào trong vực sâu không đáy. Thời gian đã không còn nhiều lắm, một khi để cho bọn chúng đi ra, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Tu La Vương, trước kia ngươi làm việc quả quyết như vậy, sao lần này lại do dự như vậy chứ? Quyết định nhanh đi a. Nhìn thấy đôi mắt này, A Dục Vương sốt ruột nhìn về phía Nhiếp Đồng rồi lên tiếng nói. Chuyện này, được rồi. Nhiếp Đồng cắn răng một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng, sau đó biến thành kiên định. Bàn tay hắn chợt đẩy một cái, một đạo lực lượng hùng hậu vọt về phía A Dục Vương. Ầm ầm, tiếp thu cỗ lực lượng này, A Dục Vương giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, thân thể và linh hồn trong nháy mắt đều hóa ngôi sao đầy trời, bắn thẳng về phía phong ấn. Những ngôi sao này chói mắt vô cùng, cả đám kết nối với nhau khiến cho nhìn qua giống như ánh trời chiều vậy. Vừa mới tiếp xúc với phong ấn thì lập tức dung hợp, biến thành một đạo gợn sóng đặc thù mà huyền ảo. Giống hai cánh tay và đôi mắt của quái vật trong phong ấn nhìn thấy những ngôi sao ngập trời này, trong con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi, một tiếng gào thét vang dội kéo dài vang vọng, mang theo vẻ giận dữ và không cam lòng. Ầm ầm, không quản nó không cam lòng hay không, ngôi sao ngập trời rất nhanh đã hoàn toàn tương liên với phong ấn vốn đã vỡ nát, hoàn mỹ không tì vết dung hợp vào một chỗ, lần nữa áp chế quái vật kia, trở thành một đạo phong ấn kiên cố. Đám người Yến Huy thống lĩnh đồng thời quỳ sụp xuống dưới đất, nước mắt từ trên khuôn mặt bọn họ lặng lẽ chảy xuống. Giờ khắc này, bọn họ không còn giống như nhân vật vô địch rong ruổi hỗn độn đại dương nữa, mà giống như là trẻ con mất đi chỗ dựa không nhà để về vậy, khó có thể áp chế tâm tình trong lòng được nữa. Mà nơi trước đó A Dục Vương đứng đã trở nên rỗng tuếch, không để lại một chút dấu vết nào, giống như người này chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Linh hồn và thân thể cùng thiêu đốt, hóa thành phong ấn, tương đương với việc thiêu đốt tất cả dấu vết có liên quan tới hắn ở trong thế giới này, không thể tìm ra được tung tích. A Dục Vương, hai mắt Nhiếp Đồng, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương cũng có chút ướt át. Chỉ có người có thực lực giống nhau thì mới biết được hắn đã làm ra bao nhiêu hy sinh, làm như vậy cần phải có bao nhiêu dũng khí. Siêu siêu siêu, phong ấn khôi phục, thanh âm phía dưới vẫn còn xuất hiện. Bất quá, nhìn dáng dấp của nó, có lẽ muốn trong thời gian ngắn phá vỡ phong ấn là chuyện có chút khó khăn. Sương mù lúc trước bao phủ chung quanh, khiến cho người ta khó có thể đến gần, lúc này cũng đã trở nên mỏng manh hơn không ít, nhìn dáng vẻ có lẽ không được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2633, chuyện cũ ức vạn năm trước. 1. Mọi người không nên bi thương như vậy, A Dục Vương sẽ không hy sinh uổng công. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chúng ta chém giết toàn bộ những dị tộc này, báo thù cho hắn. Thấy nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, vẻ mặt mọi người uể oải. Nhiếp Đồng lớn tiếng quát. Không sai, chúng ta không nên bi thương, mà là phải có được lực lượng cường đại hơn. Báo thù thay cho bệ hạ, giết sạch đám dị tộc này, khiến cho bọn chúng không dám xuất hiện nữa. Bi thương cũng vô dụng, chỉ có dùng máu tươi thì mới có thể an ủi được vong linh của A Dục Vương Bệ Hạ trên trời. A Dục Vương Bệ Hạ sẽ không chết một cách vô ích, mà sẽ biến thành động lực làm cho chúng ta cố gắng tu luyện. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người từ bên trong bầu không khí bi thương phục hồi tinh thần lại, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ kiên định. A Dục Vương sẽ không hy sinh một cách uổng công, đầu sỏ chính là những dị tộc này, chỉ cần không chết, nhất định bọn hắn phải càng thêm cố gắng tu luyện, báo thù cho A Dục Vương. A Gia Nạp hoàn toàn tử vong chứng minh đối phương đã hoàn toàn hoài nghi bên này. Nếu ta đoán không sai, nhất định bọn họ sẽ phái thêm nhiều người tới đây hơn. Khi đó đạo phong ấn này dù có vững chắc tới đâu cũng khó có thể ngăn cản tất cả công kích của cường giả phong vương. Lại nói, ta hoài nghi ở bên trong những dị tộc này còn có tồn tại có thực lực vượt xa phong vương. Cho nên, phong ấn này nhìn vững chắc, thế nhưng trên thực tế lại không kiên trì được mấy năm nữa mà sẽ một lần nữa vỡ tan. Nhìn thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã kêu ia y lại, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng rồi nói, cho nên, nhất định chúng ta phải thừa dịp khoảng thời gian này, dùng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực. Thời gian không nhiều lắm, nếu như mọi người không muốn để cho A Dục Vương chết vô ích, như vậy không nên khiến cho hỗn độn đại dương, chư thiên vạn giới hoàn toàn biến thành phế tích. Cũng không cần bi thương quá dẫn tới tình huống không có cách nào kiềm chế, mà nên dùng biện pháp nhanh nhất để tu luyện. Dù chỉ là tăng lên một tia tu vi, như vậy lúc chính thức chiến đấu có lẽ có thể đưa tới tác dụng rất lớn. Không sai, chúng ta phải tu luyện cho thật tốt. Nếu như bệ hạ còn sống, nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy chúng ta có bộ dáng như thế này. Chúng ta phải cố gắng thật tốt. Vì bệ hạ, cũng là vì hỗn độn đại dương. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải điên cuồng tu luyện. Tranh thủ đem tu la bổ thiên trận dùng lên trên người thống lĩnh chúng ta, phát huy ra thực lực mạnh hơn, ta cũng phải cố gắng tu luyện. Mọi người liên tục gật đầu, trong lòng sinh ra ý chí chiến đấu nồng đậm, máu tươi sẽ không hy sinh uổng công, mà sẽ chỉ làm cho mọi người có quyết tâm và nghị lực lớn hơn mà thôi. Lại dựa vào nó để đối kháng dị tộc, bảo vệ tam giới, hỗn độn đại dương thật tốt. Tu la vương bệ hạ, ban đầu A Dục Vương từng nói qua với ta, một khi đại vương bỏ mình chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Bây giờ mời bệ hạ sắp xếp cho chúng ta một phen. Yến Huy thống lĩnh đi tới trước mặt Nhiếp Đồng, vẻ mặt cung kính nói. A Dục Vương đã sớm tính ra hắn sẽ vẫn lạc, cho nên cũng đã sớm thông báo hậu sự. Các ngươi, Nhiếp Đồng do dự một chút, lại quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Vương và Tuyệt Sát Vương. Những người này các ngươi mang theo đi, không tiếc tất cả tài nguyên, nghĩ biện pháp tăng tu vi của bọn họ lên. Ta còn có chuyện phải đi làm, tạm thời còn không có cách nào chiếu cố được bọn họ. Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ dùng hết toàn lực. Đám người bọn họ cũng là tâm huyết nhiều năm của chúng ta, nhất định chúng ta sẽ tận tâm chiếu cố. Chỉ là ngươi, nhất định phải để tâm, chúng ta còn cần ngươi chủ trì đại cục. Ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được. Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương đồng thời gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Đối với lời nhắc nhở thiện ý của đối phương, Nhiếp Đồng cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Vân. Ca ca, đi theo đệ đi, đệ sẽ dẫn ca ca đi tới một chỗ, vừa vặn cũng đem tất cả mọi chuyện nói với ca ca. Được, Nhiếp Vân gật đầu. Quả thực hắn cũng đang muốn hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Nhiếp Đồng muốn nói, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Chủ nhân, ta cũng muốn đi cùng người. Tĩnh Tâm đi tới rồi nói. Đây là khí linh của chân huyết vương quan sao? Cũng cùng đi thôi. Nhiếp Đồng nhìn nàng một cái rồi cười nói. Tu La, cáo tử. Chúng nhân biết thời gian cấp bách, thương nghị vừa mới kết thúc. Mọi người cũng không có ý ở lại. Bàn tay Hỗn Độn Vương chộp ra một chảo, một chiếc cổ thuyền xuất hiện, sau đó mang theo mọi người bay thẳng đi về phía trước. Bổn tôn của Nhiếp Vân cũng rời khỏi Tu La Bổ Thiên Trận, đi tới bên người Nhiếp Đồng, đồng thời lại đem phân thân và tĩnh tâm cùng thu vào trong nạp vật thế giới. Kể từ khi Nhiếp Đồng ngủ say, hai người huynh đệ đã rất lâu rồi không ở chung, cho nên hắn cũng không muốn tĩnh tâm quấy rầy. Chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Đồng phất tay một cái, trường kiếm trong tay lập tức bành trướng, hai người đáp xuống ở phía trên, phá vỡ không gian chiến trường, sau đó lại bay ra ngoài. Ca ca có gì muốn hỏi thì cứ trực tiếp nói là được. Đứng ở trên mũi kiếm, ánh mắt của Nhiếp Đồng nhìn về phía hỗn độn đại dương vô cùng vô tận trước mắt, mở miệng cười nói. Ta muốn biết năm đó chuyện Tu La Vương tử vong, A Dục Vương, Hỗn Độn Vương và Tuyệt Sát Vương là người như thế nào? Nhìn thấy đệ đệ trước mắt vốn là người quyến luyến, ỷ lại, không muốn xa rời mình lại trở thành nhân vật cự phách chân chính như vậy. Trong lòng Nhiếp Vân tràn ngập mơ hồ, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn đã không nghĩ a được, năm đó rốt cuộc Tu La Vương là chết như thế nào? Nếu như quả thật đúng như lời đồn đãi, là A Dục Vương, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương liên thủ giết chết hắn. Như vậy chuyện thiêu đốt linh hồn phong ấn vừa rồi sẽ nói thế nào? Để biết ca ca sẽ hỏi những chuyện này mà. Chuyện này cũng là lúc đệ dung hợp trí nhớ của Tu La Vương thì mới biết được. Nhiếp Đồng nói, hắn vẫn lẳng lặng đứng ở trên mũi kiếm, cả người giống như hoàn toàn dung hợp với hỗn độn đại dương trước mắt vậy. Chuyện này phải nói từ một tai nạn ước vạn năm trước. Tai nạn? Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2634, chuyện cũ ước vạn năm trước. 2. Không sai. Lúc ấy bên trong hỗn độn đại dương tổng cộng có tứ đại chí tôn vực, đóng đô ở bốn phương hướng trên hỗn độn đại dương, theo thứ tự là Tu La chí tôn vực, Tà Nguyệt chí tôn vực, Hỗn Độn chí tôn vực và Tuyệt Sát chí tôn vực. Tứ đại chí tôn vực đều có chủ nhân của riêng mình, cũng chính là tứ đại cường giả Phong Vương. Thời đó mọi người đều cho rằng bốn người này là tồn tại cường đại nhất trên hỗn độn đại dương. Thế nhưng trên thực tế, ngay cả chính bọn họ cũng cho rằng là như vậy. Mãi cho đến một ngày, bên trong hỗn độn đại dương có một nhóm khách không mời mà đến. Thực lực của những người này thấp nhất cũng là cấp bậc chúa tể, thống lĩnh dẫn đội lại là cường giả Phong Vương. Hơn nữa, nếu như đơn đả độc đấu, so với bốn người Tu La Vương, A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương lại còn lợi hại hơn. Toàn bộ thế giới rối loạn. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở chỗ sâu trong hỗn độn đại dương không ngờ lại còn có chủng tộc cường đại như vậy. Những người này thích giết chóc như mạng, bọn họ lấy việc thôn phệ tính mạng linh hồn con người làm thứ để tấn cấp. Sau khi phát hiện ra tu luyện giả ở nơi này đều rất yếu, nhất thời cả đám mừng rỡ như điên, cổ động sát lục. Những thế giới mà bọn chúng đi qua, ngay cả một cọng cỏ cũng không còn. Ngay cả thiên đạo trong thế giới, căn nguyên bên trong cũng sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn đại dương rơi vào trong khủng hoảng vô cùng vô tận. Tam giới. Ồ không, lúc ấy là tứ giới, cũng chính là tứ đại chí tôn vực, cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm. Tứ giới phái ra vô số cao thủ tới chiến đấu cùng với đối phương. Kết quả, ngay cả nửa hô hấp không kiên trì nổi đã bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Mà đối phương thôn phệ càng nhiều cường giả thì thực lực cũng lại càng mạnh, càng ngày càng khó mà chống đỡ nổi. Nói đến đây, Nhiếp Đồng dường như cũng bị kéo tới khoảng thời gian kia. Thanh âm cũng không tự chủ được có chút trầm thấp. Sắc mặt Nhiếp Vân cũng cực kỳ khó coi. Mặc dù không có trải qua trận chiến đấu kia, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc ấy sinh linh tứ giới tuyệt vọng và sợ hãi tới mức nào. Cảm giác này giống như thiên địa lục đạo ban đầu vậy. Bóng ma tử vong bao phủ, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Đừng nói là bọn họ trước kia, cho dù hắn bây giờ, sau khi nghe được có nhiều cường giả như vậy xuất hiện, hơn nữa lại có thực lực như thế, lúc đó hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Khi đi tới Tà Nguyệt chí tôn vực, hắn vẫn luôn cho là chúa tể là đỉnh phong của chu thiên cảnh, phong vương là cực hạn của hỗn độn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ... Đột nhiên, linh quang trong đầu Nhiếp Vân chợt lóe, hắn nghĩ đến một chuyện, cho nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi, chẳng lẽ thứ bọn chúng tu luyện cũng không phải là 3.000 đại đạo của hỗn độn đại dương hay sao? Hỗn độn đại dương tổng cộng có 3.000 đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo đầy đủ chính là chúa tể. Chính vì vậy, có thể nói chúa tể đã là đỉnh phong rồi. Nếu như không có tư cách phong vương, như vậy sẽ không thể nào tăng thực lực lên được nữa. Thứ bọn họ tu luyện cũng không phải là 3.000 đại đạo, mà là đại đạo khác, một loại tồn tại vượt qua 3.000 đại đạo. Sở dĩ nghĩ tới những chu hệ này là bởi vì ban đầu khi chiến đấu với đám người mặc tật, hắn đã thi triển ra một loại phương thức chiến đấu vượt qua 3.000 đại đạo. Chuyện này khiến cho hắn cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Vẫn là ca ca thông minh. Nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy, hai mắt Nhiếp Đồng sáng lên, tràn ngập vẻ bội phục. Nói thật, đây cũng là chuyện mà sau đó chúng ta mới biết. Nếu như sớm biết một chút, có lẽ sinh linh tam giới sẽ không phải gặp trắc trở, thiếu chút nữa diệt tuyệt như vậy. Thiếu chút nữa diệt tuyệt. Tam giới thiếu chút nữa diệt tuyệt sao? Nhiếp Vân sửng sốt, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Bây giờ tam giới sinh sinh bất tức, số lượng sinh linh đếm không hết. Căn bản không thể nghĩ ra được nó lại thiếu chút nữa diệt tuyệt. Sau khi diệt sát vô số thế giới, đám người kia mới ý thức được chiếm đoạt người của tiểu thế giới đối với tu vi của bọn họ đã không còn bao nhiêu tác dụng. Cho nên bọn hắn đã đưa mắt nhắm vào tứ đại chí tôn vực, mà nơi bị bọn họ tấn công đầu tiên chính là tà nguyệt chí tôn vực. Nhiếp Đồng thở dài một tiếng, lại chậm rãi nói, tà nguyệt chí tôn vực. Nhiếp Vân siết chặt hai tay. Ngày đó ánh mặt trời như máu. Sau khi đám người kia sát nhập vào trong tà nguyệt chí tôn vực, vô số cường giả ở dưới đồ đao của bọn chúng liên tục vẫn lạc, biến thành nguyên liệu tăng lên tu vi của bọn họ. Hiểu rõ một khi tà nguyệt chí tôn vực diệt vong, 3 chí tôn vực khác nhất định cũng sẽ không trốn thoát. Cho nên tứ đại vương giả quyết định liên thủ ra tay. Trận chiến ấy hỗn độn sôi sục, đất đai vỡ vụn, tinh thần rơi rụng, nhật nguyệt trụy lạc. Trận chiến ấy, toàn bộ tứ đại cường giả phong vương đều bị trọng thương. Bất quá những người này 10 cũng đã tổn thất 7-8. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhiếp Đồng nói, mặc dù hắn lời ít ý nhiều, cũng không có quá nhiều lời cổ động, truyền nhiễm. Thế nhưng Nhiếp Vân vẫn có thể tưởng tượng ra được lúc đó thảm thiết như thế nào. Tứ đại cường giả phong vương đồng thời xuất thủ đối kháng. Trận chiến ấy tuyệt đối là khoáng tuyệt cổ kim. Trình độ hung hiểm, đáng sợ của chiến đấu không cần phải nói. Tuy rằng nói là lưỡng bại câu thương, thế nhưng tứ đại cường giả phong vương bị tổn thương nặng hơn. Đám người kia bởi vì tổn thất quá lớn, cho nên hoàn toàn nổi nóng, liên tục đánh lén với hỗn độn chí tôn vực, tuyệt sát chí tôn vực. Cơ hồ nuốt trọn tất cả sinh linh của hai chí tôn vực này. Bởi vì có tiếp tế, cho nên thống lĩnh phong vương của đám người kia đã khôi phục. Thực lực không chỉ có trở lại đỉnh phong, mà thậm chí so với trước đó còn càng đáng sợ hơn. Tên thống lĩnh này có phải chính là A Gia Nạp hay không? Nhiếp Vân không nhịn được hỏi một câu. Mặc dù đối với chuyện cổ ức vạn năm trước hắn biết không biết. Thế nhưng thông qua mấy quan sát ngày nay, chỉ sợ đám người Yến Huy và 108 thống lĩnh kia chính là thi thể của những người kia. Mà người lợi hại nhất, có lẽ chính là A Gia Nạp đã bị hắn luyện hóa thành phân thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2635, chuyện cổ ức vạn năm trước. 3. Không sai, chính là A Gia Nạp. Cũng chính là chủ nhân của A Gia Nạp vương quan đang ở trong tay ca ca. Bản thân hắn đã có thực lực cao hơn chúng ta, lại có thần binh phong vương. Cả hai phối hợp với nhau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Đồng lắc đầu một cái, trên mặt tràn ngập vẻ cảm khái. Khi chúng ta đang cảm thấy không thể nào chiến thắng được, dưới cơ duyên xảo hợp, Tu La Vương lại lấy được một món thần binh phong vương, cũng chính là thanh Tu La kiếm đang ở dưới chân của chúng ta hiện tại. Theo lời của hắn, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thanh kiếm này đem khí tức phong mang thu liễm vào bên trong. Nhìn qua giống như là một đầu cự long đang đi qua hỗn độn đại dương, lúc ấn lúc hiện. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Một khi xuất hiện, khai thiên tích địa, thạch phá thiên kinh. Có sự sắc bén của tu la kiếm, hơn nữa lại thêm bố cục xảo diệu của tứ đại cường giả Phong Vương. Cho dù A Gia Nạp có cường đại cũng vẫn bị vây quanh hoàn toàn. Song phương giao chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng gia hỏa dị tộc có thực lực mạnh mẽ này đã bị liên thủ chém giết. Nhiếp Đồng nói đến đây, trên mặt không những không có vẻ hưng phấn và đắc ý, ngược lại còn khẽ cau mày. Vốn chúng ta đã cho rằng lần này đã giải trừ được nguy nan, thế nhưng lại không nghĩ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Cơn ác mộng? Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Những người này đã bị giết, có lẽ nguy hiểm cũng đã được giải trừ mới đúng a, vì sao lại nói khởi đầu của cơn ác mộng? Chẳng lẽ là sống nhờ, sống lại? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, con ngươi của Nhiếp Vân không nhịn được co rụt lại. Hắn và những thi thể này rất là quen thuộc. Những gia hỏa quái dị này chẳng những thực lực cường đại, lại còn có chút quỷ dị. Đó chính là sau khi chết còn có thể ăn mòn linh hồn của con người, tiến hành ký sinh. Loại ký sinh này giống như một loại động vật gì đó vậy, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù dùng thực lực của hắn bây giờ, một khi nghĩ tới loại cảm giác đáng sợ kia, trong lòng vẫn không nhịn được có chút sợ hãi. Đúng vậy, chính là sống nhờ, phục sinh. Nhiếp Đồng cũng không có để cho hắn chờ quá lâu, ngay lập tức nói ra câu trả lời. Đám gia hỏa quỷ dị này sống lại, mà đối tượng ký sinh đầu tiên chính là A Dục Vương. Lúc ấy vì chém giết A Gia Nạp, tứ đại cường giả Phong Vương đại chiến 10 ngày 10 đêm, đã là đèn cạn dầu, thực lực trăm không còn một. A Dục Vương bị một đạo hắc tuyến quỷ dị của đối phương ăn mòn linh hồn, lập tức rơi vào điên cuồng. Những cường giả Phong Vương còn lại, lúc mới bắt đầu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên đã bỏ qua thời gian cứu chữa tốt nhất. Mặc dù sau đó cũng đã liên hợp xuất thủ chế trụ linh hồn quỷ dị của đối phương. Đáng tiếc, bởi vì chậm cho nên linh hồn quỷ dị của đối phương đã hoàn toàn dung hợp vào với linh hồn của A Dục Vương, tạo thành một hình thái đặc thù. Nói đến đây Nhiếp Đồng nhìn qua hắn, lại nói, loại hình thái đặc thù này, chắc hẳn ca ca cũng đã biết a. Ta biết, làm sao ta biết được chứ? Không nghĩ tới đối phương lại hỏi như vậy, Nhiếp Vân có chút sửng sốt, đang định lắc đầu. Đột nhiên hai mắt của hắn trợn tròn lên. Chẳng lẽ là linh hồn cộng sinh? Linh hồn cộng sinh, lần đầu tiên khi Nhiếp Vân biết chính là do linh hồn của mẫu thân Dịch Thanh và Di Hoa dung hợp vào một chỗ, không thể phân chia. Tiếp đó chính là Nhiếp Đồng trước mắt. Linh hồn của Nhiếp Đồng và ý chí của Tu La Vương dung hợp vào một chỗ. Hai người cộng sinh, khiến cho hắn giống như tinh thần bị phân liệt, có hai loại nhân cách vậy. Đúng vậy, đó chính là linh hồn cộng sinh. Loại cộng sinh này, lúc ấy tứ đại vương giả cũng là lần đầu tiên biết, cũng là lần đầu tiên khái niệm này xuất hiện ở trong Hỗn Độn Đại Dương. Nhiếp Đồng tràn ngập cảm khái nói. Sau đó cái linh hồn cộng sinh kia thì sao? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Linh hồn của A Dục Vương và đối phương linh hồn cộng sinh, trừ hắn ra, những người khác căn bản không có cách nào loại trừ. Ban đầu Nhiếp Đồng có thể tránh thoát được Tu La Vương cũng là bởi vì đối phương nhìn thấy linh hồn Hỗn Độn Vương Thạch, chủ động rời đi, cho nên mới có thể thoát thân được. A Gia Nạp biết một khi mình rời khỏi linh hồn của A Dục Vương nhất định sẽ bị chém giết. Làm sao đối phương có thể làm như vậy được chứ? Sau đó, vì không muốn để cho A Dục Vương vẫn lạc, ba đại vương giả khác chỉ có thể thỏa hiệp. Nhiếp Đồng thở dài một tiếng, bất quá, thỏa hiệp này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tất cả mọi người đều mau chóng nghĩ biện pháp muốn giải quyết sớm chuyện này. Để cho linh hồn của một dị tộc sinh tồn ở trong đầu A Dục Vương, bản thân chuyện này đã có nguy hiểm rất lớn. Ai ngờ, chúng ta thỏa hiệp, đối phương lại không chịu thỏa hiệp.